Boss đại nhân, xin dừng bước. Chương 102, cẩn thận. gocchuyenaudio.com. Nhìn những cây gậy, ống thép cứ thế đánh trên người Hạ Minh Duệ, áo sơ mi của anh đã sớm rách nát thấm đẫm máu tươi. Nhìn thấy mà đau lòng, Hạ Minh Duệ cẩn thận, nhìn những cây gậy từ bốn phương tám hướng đồng thời vung tới. Lâm Thiển Y sốt ruột tới mức mắt cũng đỏ lên, nhưng mà cô lúc này không kêu lên còn đỡ. Một tiếng kêu này vừa cất lên, động tác tránh gậy của Hạ Minh Duệ chậm lại một chút. Trên người bị đánh xuống 5-6 cây gậy, vốn dĩ tránh được phần lớn gậy gộc còn có thể. Lần này thì hay rồi, cho dù dũng mãnh như Hạ Minh Duệ cũng không nhịn được hừ một tiếng. Anh thở hổn hển hớp vài ngụm khí, tầm mắt đông lạnh tản ra nguy hiểm như con báo đang đi săn mồi. Đã thật lâu chưa từng chịu thua thiệt lớn như vậy. Lần này anh thật sự nổi giận, mới vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người mà thôi. Thấy bản thân la lên chẳng những không giúp được Hạ Minh Duệ ngược lại còn làm hại anh bị ăn thêm nhiều gậy hơn. Lâm Thiển Y le lưỡi một cái, trong nháy mắt lập tức im bặt, ý chí chiến đấu vốn đang cao ngất của cô bỗng xìu xuống. Chỉ bất quá mới vừa rồi bắt đầu, động tác Hạ Minh Duệ nhanh hơn rất nhiều, người té xuống ngày càng nhiều, có cơ hội chuyển kiếp đến trong phim xã hội đen của Hong Kong. Hạ Minh Duệ đánh trả nhiều lần khiến cô nhịn không được muốn thét chói tai. Nghĩ đến thảm trạng mới vừa rồi của Hạ Minh Duệ, cô lập tức kiềm chế lại, mãi cho đến cuối cùng, tóc Hạ Minh Duệ cũng bê bết mồ hôi, trên áo sơ mi bẩn không còn hình dạng lỗ chỗ vết tím bầm. Khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng như thiên thần cũng suýt bị đánh nở hoa. Lúc này tất cả mọi người bị Hạ Minh Duệ đánh nằm bẹp trên đất. Chỉ còn lại tên cầm đầu, Lâm Thiển Y không tự chủ được đưa tay nhỏ bé che miệng lại. Đơn giản là thật lợi hại, trong nháy mắt cô đối với Hạ Minh Duệ sùng bái cuồn cuộn như nước sông không dứt. Sau khi Hạ Minh Duệ mạnh mẽ đem kẻ cơ bắp suy nhất còn lại đá ra giữa sân. Lâm Thiển Y rốt cuộc không nhịn được, hai tròng mắt phát sáng, vỗ tay bốp bốp, thật sự là quá đẹp trai, quá phong độ. Hạ Minh Duệ dẫm ở trên lồng ngực kẻ cơ bắp, dùng sức nghiền, sau đó một cước đem người đá đến hôn mê bất tỉnh. Có điều trước lúc hắn ngất đi trong nháy mắt ánh mắt rõ ràng thể hiện sự không cam lòng. Tài nghệ không bằng người, không trách được người nào. Những tên bị Hạ Minh Duệ đánh té xuống đất chưa ngất đi. Ở dưới tầm mắt Hạ Minh Duệ quét qua đều rối rít sợ đến cúi đầu. Đôi mắt kia như thế nào a? Cái loại ánh mắt đó bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ đều có loại cảm giác khiếp sợ. Hạ Minh Duệ đứng yên, thở hổn hển lấy vài ngụm khí. Mặc dù như vậy sống lưng vẫn thẳng tắp, cước bộ của anh thoạt nhìn có chút lảo đảo. Lâm Thiển Y ngơ ngác nhìn Hạ Minh Duệ đi tới, cặp mắt to mê mang giờ phút này còn mang theo rung động khi nãy của Hạ Minh Duệ. Ở trong lòng cô vẫn cho rằng Hạ Minh Duệ chính là bình hoa di động. Mặc dù thỉnh thoảng người đàn ông này tản mát khí thế khiến người ta nhượng bộ lui binh, nhưng vậy tuyệt đối không có nghĩa là Hạ Minh Duệ là một cao thủ tuyệt thế. Đối với ánh mắt ngơ ngác mang theo điểm sùng bái của Lâm Thiển Y, Hạ Minh Duệ rất là hưởng thụ, không khỏi nhếch miệng, chẳng qua là nụ cười này động đến vết thương, bởi thế nên có chút vặn vẹo. Lâm Thiển Y trơ mắt nhìn Hạ Minh Duệ ở trước mặt cô ngồi chồm hổm xuống. Ánh mắt không còn vẻ máu lạnh lãnh khốc khi nãy, tựa hồ như vậy có chút nhàn nhạt dịu dàng, chẳng lẽ lại là ảo giác của cô, nhưng mà câu nói đầu tiên Hạ Minh Duệ nói ra dập tắt toàn bộ ảo tưởng của cô. Tên khốn này sao lại có thể là nhân vật anh hùng chứ? Rõ ràng chính là một tên khốn kiếp siêu cấp. Xấu chết đi được, heo cũng còn đẹp hơn em. Hạ Minh Duệ sờ sờ gương mặt sưng phù của Lâm Thiển Y. Trong mắt xẹt qua một chút đau lòng không dễ phát hiện. Cút ngay, lại dám nói cô xấu xí. Lâm Thiển Y thở phì phì. Ngay sau đó chân mày Hạ Minh Duệ nhíu chặt lại. Cộng thêm vết thương đáng sợ trên mặt, khiến cho Lâm Thiển Y trong lòng đánh bộp một cái. Tên khốn này không phải là bị đả thương nghiêm trọng ở đâu chứ? Lập tức cũng không tiếp tục giận dỗi anh nữa. cẩn thận tự dò xét hỏi. Hạ Minh Duệ, anh không sao chứ, có phải nơi nào bị thương không? Để tôi xem một chút xem có nặng không? Lâm Thiển Y trong mắt ân cần không che giấu. Lúc này vẻ mặt Hạ Minh Duệ mới có chút dễ nhìn. Cái mông bị thương, em chắc chắn em muốn xem. Cút, tên khốn này, nhìn bộ dạng kia của anh cũng không có vấn đề lớn. Ngay sau đó vẻ mặt Lâm Thiển Y cứng đờ. Bởi vì Hạ Minh Duệ kia cư nhiên xé rách áo khoác của cô. Lâm Thiển Y phục hồi tinh thần vội vàng kéo lấy cổ áo mình. Xuân sắc của cô cứ thế mà lộ ra không phải sao? Hiện tại có nhiều người ở đây. Cô cũng không muốn cứ thế mà chạy à, cởi ra. Hạ Minh Duệ đen mặt, hơn nữa trên mặt có vết thương. Cho dù đẹp trai cũng có loại cảm giác dữ tợn. Lâm Thiển Y bị giọng nói lạnh như băng của anh làm sợ hết hồn. Tại sao? Lâm Thiển Y ngước cằm. Bộ dáng anh dám cởi tôi sẽ liều mạng với anh. Kết quả Hạ Minh Duệ không kéo lễ phục của cô, ngược lại cởi áo khoác của mình ra. Hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, giọng nói ra lệnh mang theo sự kiên định. Thay cái này, nhanh lên một chút, trên người cô đang khoác áo của Hứa Hạo Trạch, có chút không rõ, có áo mặc là được, vì sao lại phải mặc áo của anh? Thấy Lâm Thiển Y bất động, Hạ Minh Duệ phát hỏa, đừng bắt tôi động thủ, cắn răng nghiến lợi khiến Lâm Thiển Y có chút mờ mịt. Bất quá ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm cùng hung tợn của Hạ Minh Duệ. Cô rốt cuộc thỏa hiệp, nhưng cô nhìn Hạ Minh Duệ với ánh mắt ngấn nước, muốn nói lại thôi, chẳng lẽ cô ở nơi này thay quần áo? Trước mặt mọi người, Hạ Minh Duệ liếc cô một cái, không vui mở miệng, bọn họ không dám nhìn đâu, ai dám nhìn tôi liền móc mắt hắn ra, giọng nói âm u như của ác ma đến từ địa ngục. Mang theo hơi thở khát máu, những người bị đánh đến tàn tạ chưa ngất đi không chút nghi ngờ lời nói này của anh. Vì vậy rối rít giả bộ bất tỉnh, cuối cùng, ánh mắt Hạ Minh Duệ dừng lại trên người Hứa Hạo Trạch từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng. Đối với người đàn ông này Hạ Minh Duệ có sát ý bởi vì hắn hết lần này đến lần khác khiến Lâm Thiển Y bị tổn thương. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm nguy hiểm của Hạ Minh Duệ. Một câu cũng chưa nói. Hứa Hạo Trạch quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt có chút phức tạp, thấy uy hiếp được giải trừ. Lâm Thiển Y nuốt một ngụm nước bọt, cô cũng phải thay quần áo. Anh thế nào lại không tránh đi, cũng biết hù dọa người khác, mình lại vẽ đường cho hươu chạy. Mau thay đi, chúng ta còn phải đến bệnh viện. Một câu nói thành công đánh tan do dự của Lâm Thiển Y, dù sao nên nhìn không nên nhìn người đàn ông trước mắt này cũng nhìn rồi. Cô còn kiểu cách cái giám a, lúc Lâm Thiển Y thay quần áo. Những vết thương trên người kia liền lộ ra, nhìn những dấu vết ghê người kia, sát ý trên người Hạ Minh Duệ muốn thu cũng không thu lại được. Chờ Lâm Thiển Y đem áo của anh mặc vào, Hạ Minh Duệ lúc này mới hài lòng. Sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, Lâm Thiển Y cố gắng đứng lên, chỉ là ngồi chồm hổm quá lâu, chân cũng tê dần, cho nên không chút phòng bị đâm đầu vào trong ngực Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ đúng lúc giang tay đem người ôm ở trước ngực. Gấp như vậy đã yêu thương nhung nhớ, giọng nói hài hước khiến Lâm Thiển Y ảo nào, khuôn mặt nhỏ nhắn thình lình đỏ lên, đúng là gặp quỷ, Lâm Thiển Y muốn đẩy Hạ Minh Duệ ra. Nhưng là đẩy một cái chẳng những không đẩy được người ra mà còn bị ôm chặt hơn. Nhiệt độ nóng rực của người đàn ông cơ hồ muốn đem cô hòa tan. Cách chương.